Các bạn đang nghe truyện tại Lạc Hồn Cốc chấm cơm. Truyện Quán canh bò hầm của kẻ cắp quá khứ. Tác giả John Tách Kim. Dịch giả Bích Ngọc. Sách của nhà xuất bản Hà Nội Nhã Nam. Người đọc Thảo Yên. Phần 2.7. Từ giờ Canh Hy không phi xe mô tô vào thẳng sân trường nữa. Nó đổ xe ở gần trường rồi đi bộ. Nó chán nghe giáo viên mắng chửi rồi. Bụng nó có vẻ đã to hơn một chút. Hoặc cũng có thể chỉ là nó tưởng tượng ra như vậy. Hết giờ học, nó đi bộ tới chỗ đổ xe mô tô. Nó lái xe quanh thành phố, lượn lờ một chút qua các con hẻm, rồi quán canh bò Busan hiện lên. Nó sẽ đi qua trước quán, qua con đường dọc bờ biển rồi chạy thẳng về nhà. Khi đi ngang qua cửa quán, nó chưa từng ngó thử vào bên trong một lần nào. Thế nhưng thi thoảng nó cũng nghĩ, sẽ không tệ lắm nếu như có ai đó mở cửa và gọi nó, "Này, Du Canh Hy." Thế nhưng ngày hôm nay vẫn chẳng ai mở cửa đi ra ngoài, cũng chẳng có ai gọi tên nó cả. Còn khá xa mới đến quán ăn tiếp theo. Wayon quyết định đi bộ thêm chút nữa. Đã vậy thì cậu sẽ đi theo con đường nhìn thấy biển. Bất chợt cậu nhìn thấy một chiếc mô tô từ đằng xa tiến lại. Người lái xe là một nữ sinh, trông bằng vai phải lứa với cậu, hoặc tầm tuổi em gái cậu. Đương nhiên cậu không hề quen biết gương mặt đó. Chiếc xe phóng vút đến trước mặt Wayon rồi cứ thế lướt qua cậu. Wayon quay người nhìn. Trong chốc lát, chiếc xe đã đi về phía xa. Wayon phóng tầm mắt xa nhất có thể về hướng chiếc xe đang phóng tới. Mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng. Khi Wayon xuất hiện trở lại, chiếc xe lại lướt qua cậu. Wayon lại dõi mắt nhìn con đường chiếc xe đang lao về rồi lại biến mất. Wayon lại xuất hiện trên quãng đường cậu vừa thấy. Không thấy chiếc xe đâu. Wayon quan sát kỹ. Chiếc xe giảm tốc độ, rẽ vào một con ngõ. Wayon biến mất rồi xuất hiện phía trước con ngõ. Chiếc xe đang ra khỏi con ngõ. Wayon lại biến mất rồi xuất hiện ở phía cuối con ngõ. Chiếc xe đang tăng tốc trên đường lớn. Đi xa dần rồi hoàn toàn biến mất. Wayon không biết nữ sinh lái xe, nhưng cậu biết chiếc xe mô tô đó chính là chiếc xe đã bỏ Lee Woo Won lại và đi mất. Tuy khi ấy người lái xe không phải nữ sinh mà là một nam sinh, nhưng dù gì thì chiếc xe ồn ào này cũng đã lưu lại trong trí nhớ của cậu. Chắc chắn chiếc xe đó có liên hệ với Lee Woo Won. Không biết chừng nữ sinh đó có quen biết ông ta. Không biết chừng cô ấy có thể cho cậu biết nơi ở của ông ta. Wayon tiếp tục biến mất và xuất hiện thêm vài chục lần nữa, để đuổi theo chiếc xe đang lao đi với tốc độ nhanh khủng khiếp, khiến cậu say sẩm mặt mày. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều người đã nhìn thấy Wayon. Có người không tin nổi chuyện đang diễn ra trước mắt, bèn lấy điện thoại ra quay. Một số người đăng tải những hình ảnh mình ghi lại được trên mạng xã hội. Có người còn gọi điện thoại đến trình báo cảnh sát rằng đã tìm thấy nghi can giết người đang bị truy nã. Đối với mọi người, chuyện không liên quan đến mình đều là đề tài tuyệt vời để bàn tán. Lỗ hổng trên tường tròn chuẩn xác như được vẽ bằng cơm ba. Chan chan gươm đi theo các lỗ hổng. Lỗ hổng bắt đầu từ bức tường mặt sau tòa nhà 2 tầng phía bên kia đường, tới bức tường mặt trước rồi sang sở cảnh sát. Từ sở cảnh sát, lỗ hổng tiếp tục xuất hiện trên tường phòng tủ khóa, căn phòng sát mặt đường nhất. Sau đó thông qua phòng của đội trưởng đội hình sự số 1, qua phòng nghỉ cho nhân viên, hoàn hảo dừng lại tại bức tường phía trong cùng của phòng thẩm vấn. Trong quá trình đó, tia sáng đã cướp đi bàn tay phải của đội trưởng, cắt mất cổ tay của một cảnh sát đang vươn vai trong phòng nghỉ, xuyên một lỗ trên ngực thanh tra Cho Son đang đứng ngoài theo dõi tình hình phòng thẩm vấn, và làm mất một phần đầu của Ryu Yong-hun đang ngồi trong phòng thẩm vấn. Qua tầng ấy, lỗ hổng được tạo ra bởi một loại súng, chắc hẳn là súng laser đó. Hai người đã chết và hai người bị thương. Các thanh tra đều hoang mang không thể tin nổi. vừa tức giận lại vừa đau thương, trên hết là vô cùng sợ hãi. Yang Chan-gum đứng trước lỗ hổng, nỗi sợ vẫn rất sống động trong anh. Đứng trước chiếc lỗ, nhưng anh vẫn không có dũng khí nhìn qua nó. Khi Yang Chan-gum thận trọng ngó vào lỗ hổng, anh chạm mắt với Kang Du-yeon đang đứng ở phía cuối chuỗi những chiếc lỗ. Hai thanh tra đứng ở hai đầu nhìn nhau. Tuy không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt người kia, nhưng cả hai đang cùng lẩm bẩm một câu: không hiểu nổi, thật sự không thể hiểu nổi. Sở cảnh sát nhận được vài cuộc điện thoại trình báo, nhưng nội dung những cuộc trình báo này không tới tai Yang Chan-gum và Kang Du-yeon. Đang quan sát phòng nghỉ bị đục lỗ, Yang Chan-gum ngồi thập xuống sàn. Trên sàn vẫn còn dính vết máu, có lẽ của viên cảnh sát bị cắt đứt tay. Anh nghe tiếng cười nói phát ra từ đâu đó. Yang Chan-gum giáo giác nhìn quanh. TV đang bật dù không có người xem. Trên màn hình, mọi người đang xem một đoạn băng, đùa cợt với nhau rằng phải đi kiểm chứng xem đoạn băng đó là thật hay ghép. Nhưng mà bất ngờ là cái người xuất hiện trong đoạn băng lại là tội phạm đang bị truy nã công khai đó. Trong đoạn băng mà bọn họ đang tua đi tua lại như một trò vui ấy, một chàng trai liên tục thoát ẩn thoát hiện. Chàng trai đó là nghi can của vụ án giết người trong lớp học, chính là thằng nhóc dám đột nhập vào tận sở cảnh sát đối mặt với Yang Chan-gum. Yang Chan-gum nhận ra nó, anh không rời mắt khỏi màn hình. Chẳng phải người ta vẫn hay nói là đục lỗ vào mạng lưới điều tra của sở cảnh sát hay sao? Ai mà ngờ, lần này sở cảnh sát bị đục lỗ theo đúng nghĩa đen luôn. Kim Yu-han vừa cười vừa nói không dứt, vẻ như thích thú lắm. Park Yeon-dae thì lại chẳng thấy hay ho gì, dù hắn chính là người đứng đằng sau chuyện này. Dẫu vậy, hắn vẫn cố hùa theo cười phụ họa. Dù thế nào thì người đàn ông này cũng đã gọi một cuộc điện thoại, và nhờ cuộc điện thoại đó mà Park Yeon-dae mới có thể ở đây. Quyền lực quả là một thứ khôi hài. Người nắm giữ quyền lực không hề có ý nghĩ sẽ chia sẻ nó. Cũng giống như người có tiền chỉ dùng tiền trong trường hợp cần thiết cho bản thân. Những người nắm giữ quyền lực chỉ sử dụng quyền lực vì người khác trong trường hợp bản thân đang cần thứ gì đó. Không phải để chia sẻ, mà là để lợi dụng. Park Yeon-dae biết điều đó. Kim Yu-han không sử dụng quyền lực vì bản thân hắn. Có lẽ Kim Yu-han đã bắt đầu coi Park Yeon-dae là người kết với ông ta rồi. Hãng Kim Yu-han đã tìm hiểu về Seo Si-yeon. Nhưng nếu chỉ thế, ông ta sẽ không làm chuyện gì quá sức để giúp Park Yeon-dae. Không lẽ chỉ vì cái chết của Seo Si-yeon mà ông ta đã tin mọi lời Park Yeon-dae nói đều là sự thật? Chính chị gia đâu dễ tin lời người lạ. Vì cớ gì Kim Yu-han lại tìm cách cứu Park Yeon-dae ra? Là bởi sức mạnh của từ Tổng thống. Park Yeon-dae là người nói 10 năm sau Kim Yu-han sẽ trở thành Tổng thống, khi ông ta vừa mới thua cử đại biểu Hội đồng Nhân dân quận. Park Yeon-dae đã nói 3 điều. Tính đến hiện tại, một trong số đó đã đúng. Danh sách người thiệt mạng trong vụ tai nạn cầu vượt có tên Seo Si-yeon, một cái tên hứa hẹn sẽ tỏa sáng trên chính trường. Thứ hai, nghị sĩ Yeon Wa-yeon sẽ phải từ bỏ chức danh nghị sĩ vì một vụ bê bối. Park Yeon-dae nói điều này sẽ xảy ra trong một vài năm tới, nên cần thời gian để kiểm chứng. Thế nhưng điều thứ ba thì không còn lâu nữa. Kim Yu-han mong rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Ông ta muốn tin lời của Park Yeon-dae. Ông ta muốn trở thành tổng thống. Người làm bất động sản như anh, sao lại biết được những chuyện đó hay vậy? Bên cạnh anh có vị thầy bói nào cao siêu lắm hả? Hay là chính anh nhìn thấy được tương lai? Thật ra thì cũng chẳng liên quan đến tôi. Nhưng mà chắc anh cũng mua để giành được ít đất rồi chứ. Bác John Dee không thích giọng điệu, vừa mỉa mai coi thường lại vừa dò xét của Kim Yu Hang chút nào. Ông ta còn tỏ vẻ khoa trương. Nào là bản thân đã phải khổ sở nhờ vả nghị sĩ Yeo Wa-yon như thế nào? Hắn có biết ông ta ghét tên nghị sĩ đó đến mức nào không? Bác John Dee vốn đâu phải loại tội phạm khủng khiếp gì. Chưa biết chừng hắn đã cứ thế mà được thả ra rồi. Đương nhiên sự việc cũng có thể đã tệ hơn, nhưng Bác John Dee vẫn ghét cay ghét đắng bộ dạng khoe mẽ của Kim Yu Hang. Làm sao mà 10 năm tới người này có thể trở thành tổng thống cơ chứ? Bác John Dee ngờ vực. Nhưng mà dẫu sao thì Bác John Dee vẫn cần Kim Yu Hang. Người sẽ trở thành tổng thống là Kim Yu Hang chứ không phải hắn. Bác John Dee cần Kim Yu Hang. Tôi có làm chung với vài người nữa, cũng làm thêm các công việc khác. Hắn không giải thích chính xác mình làm công việc gì. Bác John Dee cảm ơn vì Kim Yu Hang đã phải dụng công cứu hắn và cả bữa tối tại khách sạn sang trọng này. Hắn cũng hứa trong tương lai sẽ báo đáp, xin ông ta cho hắn cơ hội. Hắn còn nói cả câu mong rằng thường xuyên được gặp ông ta. Cuối cùng hắn viện cớ ra về, có cặp vợ chồng sẽ đến xem nhà vào buổi tối sau khi tan làm, hắn nói, còn cố tình tỏ vẻ khúm núm phân trần rằng công việc bất động sản này chính là như vậy. Kim Vũ Hằng phẩy tay ra hiệu không vấn đề gì. Vậy là sắp tới tòa nhà GSH sẽ sập nhỉ? Tôi đã tìm hiểu một chút, cái tòa đó mới xây chưa được bao lâu, cũng không phải dạng kém chất lượng gì, sao lại sập được chứ? Nhưng dù sao thì chỉ cần nó sập xuống thôi, chắc tôi sẽ tin và làm theo mọi lời anh Bắc Dân Đề nói. Gì nhỉ? Hợp tác à? Cũng không tệ đâu. Nó sẽ sập ạ. Bác John Dee trả lời ngắn gọn. Nhân viên nhà hàng mở cửa cho hắn. Bác John Dee rời khỏi nhà hàng, đi thang máy xuống sảnh rồi rời khỏi khách sạn. Bác John Dee nghĩ, thật may vì đã đến gặp Kim Yu Hang sau khi ông ta thua cử, chứ không phải trước kỳ bầu cử. Hiện tại, có lẽ Kim Yu Hang đang nghĩ Bác John Dee sẽ giúp ông thoát khỏi tình cảnh bế tắc sau khi thua cử. Nếu như hắn đến tìm ông ta từ trước, không biết chừng đã phải nghe ông ta mắng nhiếc vì ăn nói suối quẩy. Câu nói, 10 năm sau ông sẽ thành tổng thống, tuy hoang đường nhưng có vẻ như Kim Yu Hang đã tin vào điều đó rồi. Con người luôn tin vào điều mà họ muốn tin. Tòa nhà chỉ cần xử lý thật tốt chuyện phiền phức này là được. Yan Chan-gum ghé qua bệnh viện lúc đêm muộn. Đội trưởng vẫn chưa ngủ. Đội trưởng rất tự nhiên đưa cánh tay phải lên định sờ ra sau đầu. Có lẽ ông định gãi chỗ đó, nhưng cánh tay đã mất đi, bàn tay lại sượt vào hư không. Yan Chan-gum không chào hỏi mà đứng đợi. Anh không thể bắt chuyện với một người như vậy bằng câu anh thế nào rồi ạ? Đội trưởng lặp lại hành động đó rồi bật cười. Cái này chắc sẽ bất tiện lắm đây. Không hiểu ông đang nói một mình hay gợi chuyện với Yan Chan-gum nữa. Không phải định giết luôn cả tôi hay sao? Đúng là bọn chúng muốn giết Ryu Yong-hun thật. Nhưng chúng cũng chẳng bận tâm nếu có thêm ai đó chết vì việc này. Bọn chúng chính là những kẻ như vậy. Đội trưởng nói không nghĩ. Khi bị bắn chúng, tuy chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi vẫn thấy bỏng rát. Tôi không hiểu lắm về khoa học, nhưng đó chẳng phải là laser hay sao? Ở Busan có thằng nào có thể dùng mấy thứ như vậy nhỉ? Người đó là ai thế ạ? Yan Chan-gum hỏi đội trưởng. Đội trưởng thu lại ánh mắt. Có lẽ ông không muốn nói cho anh biết. Yan Chan-gum cảm thấy vô cùng tức giận. Dù đã mất đi bàn tay mà đội trưởng vẫn giữ im lặng. Yan Chan-gum không hiểu nổi. Ông có thể đã mất mạng. Rõ ràng đã có gã khốn nào đó gọi điện và yêu cầu thả Bác John Dee ra. Không phải sao? Lúc Ryu Yong-hun xin gọi Bác John Dee đến, không phải đội trưởng cũng rất mừng sao? Không phải đội trưởng đã nói phải tìm ra bất cứ manh mối nào sao? Thanh tra Troy Selwyn đã chết rồi ạ. Đội trưởng vẫn không trả lời. Một hồi sau, ông lẩm bẩm như nói một mình. Mất một bàn tay rồi. Về sau chắc cuộc sống khó khăn lắm đây. Đội trưởng chỉ nói như vậy rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía Jan Changum. Hết.